Thiên hạ vô song, chương 764. Chúc mừng phát tài, gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hội trưởng đại nhân nhìn mọi người phía xa rời đi, không tỏ rõ ý kiến nói. Ai đưa ra, người đó chịu trách nhiệm phần kết. Lời này trong lòng ngươi nắm chắc là được, không được thì nói cho hầu tước Antonio biết, bản thân chúng ta không có cách nào động thủ, để hắn tự mình xem mà làm. Vâng, đại nhân, Eric đáp ứng một tiếng, sau đó cẩn thận nhìn mặt hội trưởng hỏi. Lẽ nào, việc này cứ nhận như vậy? Tình thế không bằng người, không nhận cũng phải nhận. Hội trưởng lắc đầu một cái, thở dài một hơi nói. Hắn chiếm lý, là do bản thân chúng ta làm xấu quy củ. Đứng trên đầu sóng ngọn gió, đành phải tùy vào hắn. Ta hiểu, đại nhân, trong lòng Eric có vài bài bản nên đối phí với Mạnh Hàn như thế nào? Hắn khom người cung kính tiễn hội trưởng đại nhân rời khỏi. Sau đó Eric tiên sinh dứt khoát đứng dậy, nhìn theo hướng hội trưởng đại nhân rời đi, suy tư. Biểu hiện của Mạnh Hàn rất bình tĩnh, ngoại trừ cho nghiệp đoàn lính đánh thuê và nghiệp đoàn ngầm lần lượt hai yêu cầu bắt đền đại khái giống nhau ra, không có bất kỳ hoạt động nào khác. Mỗi ngày hắn đều đi xung quanh bên trong Hoàng Kim Thành nhìn ngắm, hoặc là loanh quanh ở trong cung điện tuyệt đẹp của mình, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng biểu hiện của Mạnh Hàn càng bình tĩnh, có mấy người trong lòng lại càng không bình tĩnh. Mạnh Hàn cũng không phải là một người bình thản. Về điểm này, phố lớn đài hành hình bên ngoài Hoàng Sa Thành có thể làm chứng. Những kẻ bị treo cổ trên đó đều là những người đã từng gây sự tại Hoàng Sa Thành. Mặt khác, bãi thi thể lớn ở phía ngoài Hoàng Kim Thành hiện nay cũng có thể chứng minh. Lẽ nào Mạnh Hàn chỉ muốn thu thập những người đã động thủ ở chỗ này, sau đó buông tha cho những kẻ đứng ở phía sau hậu trường bày ra chuyện này sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Nhưng vấn đề là mặc kệ mọi người thấy thế nào, Mạnh Hàn giống như đã quên những chuyện này. Không riêng gì Mạnh Hàn như vậy, ngay cả người bên cạnh Mạnh Hàn cũng như vậy. Điều này càng để cho rất nhiều người nhìn không rõ. Tuy nhiên càng như vậy càng có nhiều người cảm thấy không dễ chịu. Chung quy bọn họ vẫn cảm giác sẽ phát sinh ra điều gì đó. Nhưng bọn họ lại không biết sẽ phát sinh điều gì. Đây mới là điều khó chịu nhất. Cao tầng của nghiệp đoàn ngầm dường như mất tích đối với yêu cầu của Mạnh Hàn lại ngoảnh mặt làm ngơ, Yen dần ở chỗ này sốt ruột muốn chết. Nhưng phía bên nghiệp đoàn ngầm lại không có bất kỳ tin tức nào truyền đến. Điều may mắn duy nhất chính là Mạnh Hàn cũng không ép hắn. Nhưng điều này lại càng làm cho hắn có áp lực, người nào không biết tính cách Mạnh Hàn, nếu như không cho ra một khai báo, Mạnh Hàn thật sự nổi giận, chắc hẳn ngay cả nghiệp đoàn ngầm cũng chịu không nổi. Chỉ có điều về cao thủ thần bí kia, Nhen dần tiên sinh không nghĩ ra được cao thủ nổi danh nào có thể hét một tiếng liền khiến người trong toàn thành hôn mê như vậy. Gần đây Hoàng Kim Thành lại liên tục có chuyện vui, buổi đấu giá sẽ được tiến hành cùng ngày với đại lễ mở thành. Mà điều càng khiến người ta phấn chấn chính là, hai vị mỹ nữ nghệ thuật gia Claudia và Lydia vừa trở về Hoàng Kim Thành không lâu, sẽ diễn vũ điệu hoàn toàn mới, điệu múa sông lớn đang được các nàng tập tại buổi đấu giá tối hôm đó. Các cửa hàng khai trương cùng với hai tin tức này, Hoàng Kim Thành đã nghênh đón đỉnh cao thương nghiệp lần đầu tiên gộp lại. Gần như toàn bộ Hoàng Kim Thành đều sôi trào, mà, gocchuyenaudio.com, một tin tức khác lại liên quan đến bản thân Mạnh Hàn. Sau khi đại lễ mở thành chấm dứt, hắn sẽ cưới hai vị mỹ nữ nghệ thuật gia làm vợ. Tin tức kia vừa ra, gần như khiến tất cả các nam nhân đều tan nát cõi lòng. Có Mạnh Hàn ở phía sau lưng hai nàng, chắc hẳn sẽ không có người nào dám có ý đồ với các nàng nữa. May mắn chính là, Mạnh Hàn cũng không yêu cầu thê tử của hắn ở trong khuê phòng. Mà tiếp tục cho phép các nàng diễn xuất ở trong nhà hát lớn. Tin tức kia trên thực tế đã khiến một đám nữ nhân của Mạnh Hàn hết sức bất mãn. Cho dù mọi người biết đây chỉ là trên danh nghĩa, nhưng lấy các nàng Grace và Eli dẫn đầu, Claudia và Lydia không trả giá điều gì có được danh phận như vậy. Mạnh Hàn không phải là không cho mọi người danh phận, nhưng trải qua những năm này, các nàng đã nghĩ thông suốt. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Mạnh Hàn, có danh phận hay không, đã không có ý nghĩa gì nữa. Sau đố kỵ nho nhỏ qua đi, tiếp đó, cả tòa thành thị cũng bắt đầu nghênh đón nghi lễ mở thành long trọng. Hoàng Kim Thành là một thành thị trong vòng một năm đột nhiên được xây lên. Từ sa mạc trống trải ban đầu biến thành thành thị thương nghiệp phồn hoa hiện tại, cho dù là đối với người căm hận Mạnh Hàn, không thừa nhận cũng không được, đây quả thực là một kỳ tích. Đổi lại thành bất kỳ người nào trong số bọn họ cũng không có cách nào làm được. Không phải không có người nghĩ tới chuyện muốn tái hiện thành công của Mạnh Hàn, lần lượt đi theo con đường của hắn trước kia. Nhưng thứ nhất, không ai có thể lấy ra được thiết kế khiến người ta động lòng như vậy. Thứ hai, không người nào có thể giống như Mạnh Hàn, tập trung vào mấy ngàn người cây cấp cao đến làm hộ vệ thành thị. Còn nữa, cũng không có chỗ nào có bầu không khí thương nghiệp thịnh vượng như vậy, cùng với thuế thương nghiệp thấp như vậy. Không có lãnh chúa nào dám chủ động hạ thấp thuế suất. Nếu như không thu hút được thương nhân, vậy chẳng phải có nghĩa là thu nhập của mình phải giảm bớt sao? Mà vừa không có lợi ích cũng không có bảo đảm an toàn, không có cách nào học theo cách thành công của Mạnh Hàn chính là một chuyện tất nhiên. Rất nhiều người tới tham dự đại lễ mở thành Hoàng Kim Thành. Nhưng phần lớn đều là thương nhân tới làm ăn buôn bán tại Hoàng Sa Thành. Có không ít quan viên quý tộc nhưng trên căn bản đều đến từ trong công quốc Transco và có mối liên hệ ngàn vạn với Mạnh Hàn. Trên căn bản, ngoại trừ những gia hỏa phải thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình, tất cả những người khác đều tự mình chạy đến chúc mừng. Cho dù không tới, cũng sẽ đưa lễ vật tới. Nói đùa sao, không thấy đại công Catherine cũng tự mình tới đây chủ trì đại lễ, còn có quý tộc nào tôn quý hơn so với nàng. Sau khi đại công Catherine tuyên bố Hoàng Kim Thành mở thành, vô số ma pháp pháo hoa bay lên trời cao. Trên quảng trường đỏ, vô số người bắt đầu hoan hô. Sau khi nghi thức mang tính tượng trưng kết thúc, tất cả các cửa hàng cũng bắt đầu kinh doanh. Tất cả chuyện làm ăn cũng bắt đầu triển khai bên trong Hoàng Kim Thành. Những chuyện làm ăn tại Hoàng Sa Thành được chuẩn bị trong thời kỳ trước trên căn bản đều được chuyển rời đến bên trong Hoàng Kim Thành. Mà sau này Hoàng Sa Thành chỉ có thể xem như một nơi trung chuyển giữa Hoàng Kim Thành đến Bạo Phong Thành. Điều mọi người ấn tượng sâu sắc nhất chính là hầu tước đại nhân Antonio lãnh chúa Hoàng Sa Thành trong buổi đại lễ mở thành đã nói ngắn gọn một câu, nếu như đổi thành dùng Hán ngữ. Góc truyện audio.com của Mạnh Hàn trong kiếp trước cũng chính là bốn chữ. Chúc mừng phát tài, cách chương.